Chương 267. Không muốn chết, cũng không cần cô độc sống. Chương 267. Không muốn chết, cũng không cần cô độc sống. Đại Trúc Phong, sau núi rừng trúc. Một chỗ đơn giản phần mộ lặng lặng đứng ở sâu trong rừng trúc, như không người báo cho, sợ rằng không ai biết, đây chính là tiền nhiệm Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch mộ quần áo. Tô Như một thân áo tơ trắng, không có mang bất kỳ vật trang sức, nhưng trên mặt lại rõ ràng cách ăn mặc qua, che khuất mấy ngày trước đây tiểu tụy khí sắc, vẫn như cũng là như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng lặng lặng ngắm nhìn nho nhỏ đống đất, thần sắc không vui không buồn, âm thanh phá lệ bình tĩnh. Bất Dịch à, hôm nay có lẽ là chúng ta âm dương lưỡng cách cuối cùng nhất thời gian, chờ một lúc, ta liền tới tìm ngươi. Nói đến, chúng ta lập gia đình bao nhiêu năm, ta đều không nhớ rõ, bất quá trong núi này năm tháng, ngươi ta gần nhau cùng chung, tại ta tâm là đủ, lại thế nào sẽ đi ghi tội bao nhiêu ngày từ đâu. Ha ha, ngươi mỗi lần cười ta ngu dại, nói tương lai chúng ta như tu đạo không thành, khó đường thành tiên mà lại ham luân hồi, đến cái kia sinh ly tử biệt thời điểm, lại không biết là như thế nào quan cảnh. Ngươi khi đó nói ngươi không cầu gì khác, nếu là trước ta mà đi, không muốn cơn gió nào làm vinh dự táng, thậm chí liền quan tài đều có thể không muốn, tự nhiên đến, tự nhiên đi, Đại Trúc Phong sau một nắm cắt vàng là đủ, dạng này ngươi liền có thể ngày đêm canh gác phía trước núi người, không sợ tịch mịch. Mục Trần, vốn định cấp cho ngươi long trọng điểm, ta không đồng ý, hắn cũng chỉ làm cái long trọng, cái gì hồi tưởng biết, mộ quần áo liền theo ý nguyện của ngươi đến, nói lên Trương Mục Trần lúc, Tô Như ngựa khí rõ ràng một trận, trên mặt từng bước hiện lộ ra thê lương bi ai. Có lẽ ngươi đều biết đi, trăm năm trước đoạn trí nhớ kia, ta có, ngươi nói không chừng cũng có. Tại cái kia thời không bên trong, ta cùng Mục Trần, cùng hắn từng có một đoạn tình cảm. Sau đó ta biết đại khái là thế nào chuyện, rất khiếp sợ, mặc dù đều chỉ là ký ức, nhưng tại ta mà nói, lại là như vậy chân thực, đến nỗi tại ta mỗi lần đều tận lực né tránh nhìn thấy hắn, bởi vì ta sợ sẽ thất thố. Bất Dịch, ta vẫn nghĩ để cho mình quên, nhưng thủy chung làm không được, ta không thể không thừa nhận, trong lòng mình đều là có cái bóng của hắn vung đi không được. Rất thấp hèn đi. Rõ ràng có trợ phu, lại còn đối với con rể của mình có ý tưởng. Ngươi cũng biết như thế cảm thấy sao? Ta chính là cái thấp hèn phóng đãng, không biết liêm sỉ nữ nhân. Tô Như nói đến đây, không thể nhận thấy đã đâm nước mắt, trong lòng tràn ngập áy náy, tự trách tâm tình tiêu cực. Ta có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với Linh Nhi. Đại chiến ngày đó, là ta chủ trì trận pháp thời điểm nhường Đồng Lai Tiên Tôn đột phá vào đến, ngươi là vì bù đắp lỗi lầm của ta mới bỏ được thân đem hắn mang đi ra ngoài sao? Vẫn là nói ngươi bởi vì biết rõ ta thay lòng đổi dạng, tận lực muốn chết đâu? Ngươi đã đi, ta lại có cái gì mặt mũi sống một mình ở trên đời này? Gió núi phất qua, lá trúc chập chờn, vang xào xạc, tựa hồ giống như là Điền Bất Dịch đang bày tỏ phản đối. Tô Như hoảng hốt một cái, bật cười tự nói, Linh Nhi đã có Mục Trần tốt như vậy kết cục, chắc hẳn sẽ trôi qua so với chúng ta rất vui vẻ gấp trăm lần thôi, người ta lại có cái gì không yên lòng đây này? Ta cái này không biết liêm sỉ, trong lòng còn băn khoăn nàng vị hôn phu mẫu thân, sống trên đời sẽ chỉ làm nàng bất hạnh mới là đi. Thôi được, bụi về với bụi, đất về với đất, chấm dứt. Tô Như tựa hồ kiên định ý nghĩ của mình, tử trí đã quyết, tay trắng dương nhẹ, sau đó bỗng nhiên đánh về phía tâm mạch của mình. Mắt thấy một trường này gần đánh thật, một đời giai nhân gần mà vẫn. Đồng nhiên, phình một tiếng, Tô Như chỉ cảm thấy não sau đau xót, trước mắt trời đất quay cuồng, tiếp lấy liền rơi vào hắc ám, bất tỉnh nhân sự. Chu Tiên phòng ngự trận tại Đồng Lai Tiên Tôn bị diệt sát sau liền đóng rơi, bảy mạch thiên cơ khóa cũng một lần nữa khóa lại tránh linh khí tiêu tán, đem đối ứng, thiên cơ khóa truyền tống trận tự nhiên cũng dùng không được. Trước Mục Trần cùng Điền Linh Nhi một đường ngự kiếm đuổi tới Đại Trúc Phong sau núi, nhìn thấy Điền Bất Dịch mộ quần áo thời điểm, Tô Như chính ngã trên mặt đất, sau đầu chảy máu. Tam Nhãn Linh Hầu tiểu hôi gánh gậy sắt đứng ở một bên, vò đầu bứt tai. Rõ ràng có chút không biết làm sao, nhìn thấy Trương Mục Trần cùng Điền Linh Nhi tới, mới thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Sư phụ, sư đương, cái này, sư cô vừa rồi nghĩ tự sát, ta trong chốc lát lỡ tay, khả năng ra tay nặng một chút." Trương Mục Trần khoát khoát tay, "Không ngại, là ta nhường ngươi chạy tới." Tiểu Hôi lúc không có chuyện gì làm một mực tại Đại Trúc Phong cùng Tiểu Trúc Phong tầm đó du đãng, gần nhất vừa lúc tại Đại Trúc Phong cùng con chó vàng chơi đùa, vì lẽ đó Trương Mục Trần để nó trước tới xem xét tình huống. "Mẹ." Điền Linh Nhi nhìn thấy Tô Như nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, lo lắng đồng dạng đau đớn, vội vàng xông lên phía trước ôm lấy Tô Như. Chờ sờ đến mâu thân tâm mạch hỗn loạn nhưng vẫn như cũ còn tại lúc, mới thở dài một hơi, ngồi sập xuống đất, nước mắt không tự chủ chảy ra. Nàng đến lúc này mới hiểu được, nguyên lai mẹ thật động phí hoài bản thân mình tâm. Trương Mục Trần đi lên trước, kiểm tra một chút Tô Như trạng thái, đem nhẹ tay đặt nhẹ tại Tô Như sau não miệng vết thương, ánh sáng lưu chuyển ở giữa, vết thương rũ hợp. Tô sư thúc không có trở ngại, chỉ là bị tiểu hôi một côn này gõ lượng lúc, vừa lúc cảm xúc cũng tại kích động thời điểm, vì lẽ đó tâm mạch có chút hỗn loạn, muốn gặp một lần mới có thể tỉnh lại. Điền Linh Nhi gật gật đầu, khóc không thành tiếng, "Phu quân, ngươi nói mẹ tại sao sẽ nghĩ không ra đâu?" Nàng chân thiết trái tim muốn vì cha tuẫn tình sao? Nàng rõ ràng đã đáp ứng ta. Ô ô. Trương Mục Trần trầm mặc không nói, tâm tư của hắn cũng có chút nặng nề. Vừa rồi vì Tô Như kiểm tra thân thể thời điểm, hắn liền phát động tha tâm thông, đọc đến Tô Như trong tiềm thức ý nghĩ, biết đại khái nàng phí hoài bản thân mình lý do. Nói đến, trừ nguyên bản Tô Như đối Điền Bất Dịch liền có rất sâu tình cảm dựa vào bên ngoài, cũng có chí ít năm thành nguyên nhân là Trương Mục Trần cái kia một trận thời không hành trình chỗ làm nghiệt. Thời không hành trình bên trong, Trương Mục Trần bởi vì một trận ngoài ý muốn, đâm lao phải theo lao cùng trăm năm trước thủy nguyệt cùng Tô Như đến chăn lớn cùng ngủ. Kết lại như thế nghiệt duyên, cứ việc sau đó ảo ảnh trong mơ, chỉ để lại một đoạn ký ức, nhưng là có thể lẫn lộn chân thực ký ức, đối người trong cuộc ảnh hưởng cực lớn. Thủy Nguyệt cũng bởi vì đoạn này ký ức, từng đang bế quan thời điểm tẩu hỏa nhập ma, nhân cách ngắn ngủi bị thay thế, rất điên cuồng muốn đem Trương Mục Trần đẩy ngã, may mà sau đó tại Trương Mục Trần dẫn đường phía dưới, Thủy Nguyệt tiếp nhận chính mình cái này hai đoạn ký ức giao hòa, nhìn thẳng vào trong lòng đối nhà mình đồ đệ tình cảm. Nhưng Tô Như cùng Thủy Nguyệt tình huống lại không giống, Thủy Nguyệt tại hiện thực thời không vốn là một mực độc thân trăm năm, trừ sư đồ cấm kỵ tầng này lo lắng bên ngoài, không có cái khác xoắn xuýt cùng gánh vác. Tô Như không giống nhau, nàng tại đây trăm năm qua cùng Điền Bất Dịch có rất sâu ràng buộc, mà lại nhà mình con gái liền gả cho Trương Mục Trần, con rể cùng Nhạc Mâu ở giữa tình cảm, so với sư đồ luyến càng thêm cấm kỵ bất luân. Tăng thêm Điền Bất Dịch bởi vì chiến mà chết, vừa lúc Đồng Lai Tiên Tôn lại là tại nàng chủ trì Chu Tiên phòng ngự trận thời điểm đột phá vào đến, cái này khiến nội tâm của nàng vô cùng tự trách, ấy nấy, đem Điền Bất Dịch nguyên nhân cái chết toàn bộ về trách nhiệm đến trên người mình, căn bản là không có cách nhìn thẳng vào tự thân đối Trương Mục Trần tình cảm, càng không cách nào tha thứ chính mình. Lúc này, Lục Tuyết Kỳ cũng chạy tới, nhìn thấy Tô Như nằm tại Điền Linh Nhi trong ngực, cũng là ngọc dung biến sắc. Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ một cái miệng, trong lúc nhất thời lại không biết thế nào an ủi, nàng từ trước đến nay có rất ít an ủi người kinh nghiệm, không thể làm gì khác hơn là ngược lại hỏi Trương Mục Trần, phu quân, Tô sư thúc không có sao chứ? Tạm thời không ngại, thế nhưng tâm kết như không giải khai, nàng sớm muộn sẽ còn tiếp tục làm ra phí hoài bản thân mình cử chỉ. Trương Mục Trần trầm giọng nói ra phán đoán của mình. Điền Linh Nhi thân thể mềm mại run lên, ngửa đầu nhìn xem Trương Mục Trần, nguyên bản lại lớn lại thủy linh con mắt đỏ ngầu, trên mặt nước mắt chưa cạn, lọn tóc bởi vì mồ hôi ướt nhẹp dán tại tóc mai, nước mắt như mưa, rất là làm cho người thương tiếc. Phu quân, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Ta đã không có cha. Lục Tuyết Kỳ cũng bắt lấy Trương Mục Trần cánh tay, trịnh trọng nói, phu quân, Tô sư thúc không thể chết, đây là Điền sư thúc cuối cùng nhất di ngôn, nàng nhất định muốn thật tốt sống tiếp. Điền Linh Nhi khẽ giật mình, nói, Tuyết Kỳ tỷ tỷ, cha ta còn có di ngôn sao? Lục Tuyết Kỳ gật đầu, khẽ thở dài, ngày ấy cùng Đồng Lai Tiên Tôn một trận chiến lúc, Bất Dịch sư thúc đang xuất thủ trước từng nói với ta mấy câu, cũng trách ta, lúc đó chỉ nói là Điền sư thúc giải sầu trước khi chiến đấu tâm tình khẩn trương lời nói, thế nhưng sự tình sau hồi tưởng, mới phát hiện, có lẽ hắn sáng sớm liền ôm hy sinh vì nghĩa ý nghĩ, cho nên mới sẽ cùng ta nói những lời kia. Trương Mục Trần hỏi, Điền sư thúc nói cái gì? Lục Tuyết Kỳ đem Điền Bất Dịch nguyên thoại trực tiếp thuật lại, Điền Linh Nhi lặng lặng nghe, trong mắt nước mắt lại lần nữa tràn đầy, cha. Cha khi đó còn nghĩ lấy ta cùng mẹ. Trương Mục Trần sờ sờ Điền Linh Nhi mái tóc, thở dài, đã như thế, ta liền đem Tô sư thúc sở dị nghị phí hoài bản thân mình mấu chốt nói cho các ngươi biết đi, nói đến cũng là vấn đề của ta. Tiếp xuống, Trương Mục Trần đem chính mình phân tích Tô Như tâm kết từ đầu tới cuối nói cho Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi, thẳng thắn, không chút nào tị uy chính mình tại cái kia đoạn trăm năm trước thời không bên trong ngủ Tô Như cùng Thủy Nguyệt cái này. Một chuyện. Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu sư đệ, ngươi thế nào dám ngủ sư phụ? Sau khi trở về nàng không có làm khó ngươi sao? Ta một điểm dấu hiệu cũng nhìn không ra. Lục Tuyết Kỳ liền phu quân đều không gọi, nhưng nàng thật không có xoắn xuýt Trương Mục Trần cùng sư phụ bất luân sự tình, chỉ là lo lắng sư phụ hiện tại ý nghĩ. A, mẫu thân của ta cùng ngươi, ta và ngươi chờ một chút, ta đầu óc có chút loạn. Điền Linh Nhi kinh ngạc đến đầu óc có chút chuyện không đến. Sư phụ nơi đó, Tuyết Kỳ ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã nói ra. Bất quá Tô sư thúc bên kia, ta sau khi trở về xác thực một mực không cùng nàng trao đổi qua. Trương Mục Trần hai tay mở ra, sự tình chính là như thế chút chuyện, nhóm nương tử, đây đều là ngoài ý muốn, nếu không phải Hợp Hoan phái dược tính mãnh liệt, chúng ta cũng không biết lấy nói. Hắn dứt khoát đem trách nhiệm đều giao cho trăm năm trước Hợp Hoan phái. Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi lẫn nhau, đều là một mặt hồ nghi, bọn họ có thể hiểu rõ nhất Trương Mục Trần thủ đoạn, Hợp Hoan phái xuân dược có thể đối với hắn hữu hiệu. Thế nhưng đều lúc này, hai nữ cũng không tâm tư vạch trần nhà mình trợ phu, gạo nấu thành cơm sự tình không có gì sao tốt thảo luận, lại thế nào bọn họ cũng không biết rời đi Trương Mục Trần, vẫn là trước giải quyết chuyện trước mắt trọng yếu nhất. Điền Linh Nhi túi đầu trầm mặc khoảng khắc, lại lúc ngẩng đầu lên, thần sắc kiên định, tựa hồ hạ quyết định bên trong nhân sinh một cái rất lớn quyết tâm, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, nói lời kinh người, "Phu quân, ngươi đem mẹ ta cũng lấy thôi." Còn có Thủy Nguyệt sư thúc một đạo. Cái gì? Trương Mục Trần sợ, mặc dù đây cũng là ý nghĩ của hắn, thế nhưng lời này từ Điền Linh Nhi trong miệng chủ động nói ra, khó tránh khỏi có chút không hợp tói thường. Lục Tuyết Kỳ cũng là một mặt kinh ngạc, nhưng đợi nàng chuyển niệm suy nghĩ một chút, thế mà cũng gật gật đầu, cái này tựa hồ là ngày nay biện pháp duy nhất. Tuyết Kỳ liền ngươi cũng như thế cho là. Trương Mục Trần thu hoạch gấp đôi chấn kinh. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt trầm tĩnh, nghiêm túc phân tích nói, đúng vậy, ngươi nói trăm năm trước cái kia đoạn ký ức bí lực, tại chu tức trên thân ta đã được chứng kiến. Sát thực đối người trong cuộc ảnh hưởng rất lớn, ngươi đã tại trăm năm trước cũng cùng sư phụ, Tô sư thúc từng có. Vậy các nàng chắc hẳn cũng cùng Chu Tước. Ngươi cùng Chu Tước cái kia qua sau, nàng khởi ra tâm kết cũng liền không còn tâm ma đồng dạng, sư phụ cùng Tô sư phó hẳn là cũng có thể sử dụng loại phương pháp này khuyên, mặc dù có chút không tử tế, nhưng sát thực có tác dụng, phu quân, ngươi đừng như thế nhìn ta, chính ngươi phương diện kia năng lực. Ân, ta rất hiểu. Ngươi chỉ cần nghĩ, không cần nói cái gì nữ nhân đều có thể bị ngươi bắt được a. Thời chung phải do người buộc chung, Tô sư thúc sở dĩ sẽ phí hoài bản thân mình, chính là vô pháp nhìn thẳng vào đối ngươi tình cảm. Còn có trong lòng cảm thấy thật xin lỗi Điền sư thúc cùng Linh Nhi. Hiện tại Điền sư thúc di ngôn cùng Linh Nhi tán thành đều có, chỉ cần ngươi cùng Tô sư thúc đem tình cảm sắp xếp như ý, cho nàng sống tiếp lý do, khởi ra tâm kết của nàng, nhường nàng trong lòng đã không còn cảm giác tội lỗi, nàng tự nhiên sẽ không lại phí hoài bản thân mình. Sư phụ bên kia, phu quân không cần lừa gạt ta, các ngươi đều là ta người thân cận nhất, ta đoán các ngươi đã. Cái kia, ân, sư phụ gả cho ngươi, có lẽ cũng là chuyện sớm hay muộn, ta đây không phản đối. Đã như thế, chẳng bằng cùng Tô sư thúc cùng một chỗ xử lý, bọn họ tình thắng tỉ muội, lẫn nhau còn có thể lẫn nhau khuyên. Có lẽ có thể làm nhạt một điểm trong lòng các nàng làm trái luân thường khó chịu. Lục Tuyết Kỳ âm thanh bình tĩnh tỉnh táo, không có trộn lẫn bất kỳ dư thừa cảm xúc. Một bên Điền Linh Nhi nhìn nàng ánh mắt giống như gặp chi kỷ, liên tục gật đầu, nói: "Tuyết Kỳ tỷ tỷ nói đúng lắm, ta cũng là như thế nghĩ, chỉ là không biết như thế nào biểu đạt. Ta nghĩ, coi như cha dưới suối vàng có biết, cũng nhất định hy vọng mẹ có thể giải vui vẻ kết, có cái hạnh phúc kết cục, tuyệt đối không phải dạng này mang theo ấy nấy cùng tự trách chết đi a." ta không có nói sai Linh Nhi ý nghĩ thuận tiện. Lục Tuyết Kỳ đối Điền Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, quay đầu nhìn về phía Trương Mục Trần, hỏi, phu quân nghĩ như thế nào? Trương Mục Trần một mặt nghiêm túc, cái này, ta vẫn là cảm thấy có chút kinh thế hai tục. Nghe lời này, Lục Tuyết Kỳ khó được cho Trương Mục Trần lật cái lườm ít, thầm nghĩ, người nào còn có thể có ngươi kinh thế hai tục a? Điền Linh Nhi lôi kéo Trương Mục Trần tay, thanh âm nhỏ nát thấp, khẩn cầu, phu quân, vì để cho mẹ sống tiếp, ngươi liền hy sinh một điểm thanh danh đây có được hay không? Van cầu ngươi. Lục Tuyết Kỳ ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, đối Trương Mục Trần tâm tư thấy rõ, ngoài miệng không nói, trong lòng nói, Linh Nhi đều cầu ngươi, phu quân còn muốn thận trọng đến thời điểm nào? Ngươi khi nào là như vậy xem trước mảnh đầu sau người, hẳn là cũng phải ta đến cầu ngươi sao? Nàng biết rõ Trương Mục Trần có thể nghe được tiếng lòng của nàng. Trương Mục Trần khẽ miệng kéo một cái, thầm nghĩ Tuyết Kỳ thật sự là càng ngày càng hiểu chính mình, ho nhẹ nói, đã như thế, vậy ta cũng chỉ đánh dâng hai vị nương tử pháp chỉ, dốc hết toàn lực truy tô sư thúc, hy vọng có thể gọi về nàng dục vọng cầu sinh, nhường nàng vứt bỏ bao phục tiếp tục sinh hoạt. Việc này to lớn, trước báo cho Lan Tụ cùng sư phụ, sau đó như thế như vậy. Ừm, sân bãi liền mượn sư phụ Tĩnh Trúc Hiên bố trí một cái a. Tô Như tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy sau não phá lệ đau nhức. Lông mày kẻ đen nhẹ trao lại một lát sau, nàng mới chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là một mảnh lửa đỏ. Đây là địa ngục sao? Tô Như hoảng hốt một cái, nhưng theo nàng nỗ lực nâng lên, thấy rõ chung quanh bố trí về sau, trên mặt lại hiện ra kinh nghi. Nến đỏ màn vải, răng đèn kết hoa, khắp nơi có thể thấy được màu đỏ chót, vui vui, chữ cắt giấy. Này chỗ nào là cái gì địa ngục? Đây rõ ràng là đại hôn đêm động phòng hiện trường. Tô Như ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết người ở chỗ nào, là mộng là huyễn. Tô sư thúc, ngươi tỉnh. Thanh âm quen thuộc vang lên, Trương Mục Trần một bộ tân lang quan cách tán mặc, Tô Như nhìn xem nàng, đột nhiên cải biến giọng điệu, "Như Nhi, thế gian này coi là thật không có ngươi lưu luyến sự vật rồi sao?" "Mục Trần, ngươi thế nào tại đây? Nơi này là chỗ nào? Tại sao ta?" Tô Như cúi đầu, mới phát hiện trên người mình thế mà mặc đỏ thâm áo cưới, chỉ là y phục này khinh bạc như cánh ve, căn bản che không được nàng cao ngất thẳng tắp thân thể, đường cong là lướt, phá lệ thành thục mê người. Nhất là ngọn núi kia nhọn, thế mà không che không cản, lộ vẻ không có bên trong đáp áo lót đưa đến. Tại con rể trước mặt mặc thành dạng này, mãnh liệt xấu hổ nương theo lấy một tia như có như không tình dục xông lên đầu, Tô Như đỏ mặt che khuất trước ngực kích lồi, hỏi, tại sao ta biết mặc áo cưới? Không đúng, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Vừa mới tỉnh lại Tô Như không biết có phải hay không bị tiểu hôi một côn này gõ đến nặng, phản xạ cung thoáng có vẻ hơi dài, xem ra lại có chút ngốc manh. Trương Mục Trần thấy được ngây ngốc một chút, khẽ thở dài, là lỗi của ta, từ trăm năm trước sau khi trở về, bởi vì lấy Linh Nhi cùng điển sư thúc nguyên nhân, một mực không cùng ngươi thật tốt giao lưu, mới để cho ngươi một mực tâm kết khó giải. Mấy ngày này, ngươi chắc hẳn trôi qua rất dày vò a. Tô Như đương nhiên có thể nghe hiểu Trương Mục Trần đoạn văn này ý gì, sắc mặt nàng biến đổi, vẫn gượng cười nói, Mục Trần, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi còn không có trả lời ta, tại sao chúng ta lại ở chỗ này, Linh Nhi đâu? Linh Nhi, Linh Nhi. Cùng Trương Mục Trần cô nam quả nữ chung sống một phòng, rõ ràng nhường nàng có chút bối rối, nói đến phía sau trực tiếp lớn tiếng gọi lên Linh Nhi tên, nàng có lòng muốn rời đi căn phòng này, cách xa Trương Mục Trần, nhưng lại ngoài ý muốn toàn thân bủn rủn bất lực, rốt cuộc vừa rồi đứng dậy đều khó khăn, huống chi xuống giường cất bước. Tô sư thúc, ngươi còn muốn trốn tránh sao? Người ta có thể dạng này ở lại đây, tự nhiên là Linh Nhi cho phép, thậm chí là nàng yêu cầu ta như thế làm. Trương Mục Trần sắc mặt bình tĩnh, nói, ta hiểu tâm tình của ngươi, thế nhưng, một mực trốn tránh chỉ biết tổn thương tử. Mình, tổn thương thân nhân, Linh Nhi nhìn thấy ngươi phí hoại bản thân mình thời điểm, khóc đến có bao nhiêu khó chịu, ngươi là không thấy. Tô Như cảm xúc từng bước ổn định lại, rõ ràng cũng ý thức được tại Trương Mục Trần trước mặt, chính mình hết thảy cử động đều là dư thừa, trừ trực diện hắn, tựa hồ không còn cách nào khác. Ngươi nói đây là Linh Nhi yêu cầu ngươi như thế làm, là ý gì? Tô Như giật mình trong lòng, ẩn ẩn như đoán được Linh Nhi mục đích, nhưng lại cảm thấy quá hoang đường. Trương Mục Trần khẽ thở dài, nàng biết rõ cái kia đoạn trăm năm trước ký ức, vì hạnh phúc của ngươi, cũng vì không mất đi ngươi, cầu ta cưới ngươi làm vợ. Cái này sao đi? Tô Như như bị sét đánh, ngu ngơ chỉ chốc lát, rõ ràng trong lúc nhất thời không biết làm gì ứng đối. Có gì không thể? Một đạo lạnh lạnh âm thanh vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, đồng dạng một thân đỏ thâm áo cưới Thủy Nguyệt đi đến, nhìn xem Tô Như, ánh mắt bên trong lại là thương tiếc lại là tức giận, lạnh lùng nói, sư muội, ngươi tuổi đã cao, thế nào vẫn là như thế nhìn không ra? Bất dịch vì Thanh Vân an nguy mà hy sinh, càng là vì an toàn của ngươi mà hy sinh, ngươi nếu như thế khinh thị sinh mệnh của mình, cái kia bất dịch hy sinh ý nghĩa ở đâu? Hắn như dưới suối vàng có biết, chỉ sợ cũng không nhắm mắt. Nghe được điền bất dịch hy sinh ý nghĩa, một câu nói kia lúc Tô Như thần sắc chấn động, nhưng nhìn đã đến người, nàng càng là rung động. Nhà mình sư tỷ Thủy Nguyệt thế mà cũng mặc cùng nàng trên thân một dạng khinh bạc đỏ thâm áo cưới, cái kia cùng nàng thành chín đầy đặn thân thể căn bản không che giấu được, thậm chí bởi vì Thủy Nguyệt dáng người càng cao gầy hơn, cái kia một đôi đôi chân dài càng là tại cao xẻ tà áo cưới dưới làn váy hiện lộ ra, quả nhiên là phong tình vạn trùng, đây là nhà mình sư tỷ, cái kia cả một đời trông coi thanh quy giới luật cấm dục nữ tu. Tô Như có chút mắt tròn tròn, lắp bắp nói, thầy sư tỷ, ngươi thật không phải là Hợp Hoan phái đệ tử biến hóa, ngươi như thế nào cũng mặc thành dạng này? Thủy Nguyệt nghe vậy lập tức choáng sinh hai gò má. Trương Mục Trần mang theo Linh Nhi, Tuyết Kỳ, Lan Tụ cùng đi nói cho nàng chuyện này thời điểm, nàng cũng chấn kinh thật lâu, nhưng rốt cuộc sư muội an nguy quan trọng, nàng cũng chỉ đành buông xuống liêm sỉ, phối hợp Trương Mục Trần đến một trận đại hôn. Bị Tô Như như thế một vòng, Thủy Nguyệt trong lòng xấu hổ, nhưng ngược lại dùng phẫn nộ cảm xúc ngăn chặn, ho khan một tiếng, hoán hận nói, còn không phải là vì ngươi cái này mơ hồ nha đầu, Linh Nhi cùng Tuyết Kỳ bọn họ sợ ngươi một người cảm thấy không được tự nhiên, liền để ta cũng tới cùng ngươi. Hiện tại cảm giác như thế nào? Cũng không chỉ là ngươi tại làm trái luân thường, ta cũng giống vậy. chúng ta sư tỷ sư muội, tốt xấu có người bạn. Lời tuy như thế, Thủy Nguyệt trong lòng vẫn là cao hứng, rốt cuộc nội tâm của nàng tiếp nhận Trương Mục Trần sau lo lắng nhất chính là đối với hắn ba cái thê tử, nhất là Tuyết Kỳ, Lan Tụ cái này hai đệ tử ảnh hưởng. Thế nhưng Trương Mục Trần lại mang theo ba cái thê tử tới nói cho nàng chuyện này, Tuyết Kỳ cùng Lan Tụ cũng đều chân thành biểu thị tán thành, Thủy Nguyệt khúc mắc liền triệt để giải, một lòng một dạ muốn giúp lấy Trương Mục Trần đem Tốt Như công lược xuống tới. Các ngươi, thế mà chuyên vì ta làm đến mức độ như thế. Tốt Như triệt để rõ ràng Trương Mục Trần cùng Thủy Nguyệt ý tứ, một trái tim không tên phanh phanh nhảy lên, thân thể không bị khống chế, run nhẹ nhẹ. Trương Mục Trần tiến lên xích lại gần, cười nói, Như Nhi, ý của ngươi như nào? Chúng ta người tu hành, không nên bị ngoại vật chỗ mệt, tuân theo chính ngươi bản tâm. Mạnh liệt nam tử dương cương khí tức đập vào mặt, lâu không gột rửa sông Tô Như không cẩn thận hô hấp mấy ngụm, thân thể lập tức một hồi tê tê dại dại, hồi tưởng lại trăm năm trước cái kia một đoạn hồ thiên hồ địa ký ức, kia là nàng đời này thường qua tuyệt vời nhất tư vị. Tô Như vội lui sau, thế nhưng giường rất lớn, nàng lui có một hồi mới dựa lưng vào tường, nỗ lực nói, không, không muốn, Mục Trần, ta, băn khoăn của ngươi, tâm kết ta đều hiểu, Linh Nhi cũng rõ ràng, chúng ta chính là vì cởi ra tâm kết của ngươi mà tới. Trương Mục Trần không tiếp tục nói nhảm, hắn biển chỉ tại Tô Như trên trán hơi điểm nhẹ, tha tâm thông, phát động. Đem từ Lục Tuyết Kỳ trong trí nhớ rút ra, Điền Bất Dịch di ngôn, cùng với như là, Điền Linh Nhi ôm mẫu thân khóc giống, đám người thương lượng thế nào nhường Tô Như cởi ra tâm kết, chờ tương quan hình tượng trực tiếp khắc sâu vào Tô Như trong lòng. Như Nhi, đều nhìn thấy rồi sao? Điền sư thúc chưa từng có trách ngươi, hắn chỉ hy vọng ngươi thật tốt sống tiếp, hắn hy sinh cũng không phải trách nhiệm của ngươi. Linh Nhi, sư phụ, Tuyết Kỳ, Lan Tụ, còn có ta, đều rất chân quý ngươi, đều yêu ngươi. Ngươi trước đến giờ đều không phải một cái tội nhân, ngươi cũng không cần có bất kỳ tự trách. Như Nhi, dài đằng đẵng đường tu hành, ngươi còn có ta, còn có chúng ta làm bạn. Chúng ta không muốn chết, cũng không cần cô độc còn sống. Được chứ? Trương Mục Trần ôn nhu lời nói như tại Tô Như trong lòng khuấy động lên một dòng nước ấm, một bên Thủy Nguyệt cũng nghe được khỏe mắt nhỏ trơn, đi đến Tô Như bên người ôm lấy sư muội thân thể mềm mại. Không muốn chết, cũng không cần cô độc sống. Tô Như thấp giọng nhớ tới, trong đầu vẫn quanh quẩn vừa rồi nhìn thấy hình tượng, nước mắt không thể nhận thấy chảy xuôi. Trong lòng cho tới nay tích tụ khí, tựa hồ cũng theo nước mắt tán ra tới. Bất Dịch, Linh Nhi, ta nghĩ, ta biết thật tốt sống tiếp. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, thấp giọng nói, Mục Trần, cho tới nay, cảm ơn ngươi. Còn có sư tỷ, ta lại cho ngươi thêm phiền phức rồi. Thủy Nguyệt cười nói, ta cũng không ghét bỏ ngươi, ngươi muốn cả một đời cho ta thêm phiền phức mới tốt. Tô Như dưng dưng bật cười, tựa hồ hạ quyết tâm, hướng Trương Mục Trần vây vây tay, nói, Mục Trần, ngươi qua đây. Trương Mục Trần coi là Tô Như còn có cái gì lời muốn nói, liền xích lại gần, ai biết vừa mới tới gần, Tô Như ngọc tay liền vòng lấy cổ của hắn, một đôi mềm mại ướt át môi đỏ kéo đi lên ôn hương nhuyễn ngọc, nhiệt tình như lửa. Mục Trần, thương ta. Nàng thở dốc kiềm chế mà gấp rút, dâng lên tình dục như lửa núi bộc phát mà tới. Trương Mục Trần rõ ràng Tô Như đã làm quyết định, liền thuận thế đổ vào màn vải bên trong. Như Nhi, ta biết một mực yêu ngươi. Hai người một hồi lâu mưa rơi chối tây về sau. Trương Mục Trần ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một bên nhịn đến cực kỳ khó chịu Thủy Nguyệt, cười đưa nàng cũng kéo đến trong ngực tìm tòi. Hả? Sư phụ, ngươi thế nào còn thận trọng trên? Thủy Nguyệt sớm đã ăn thủy biết vị, lập tức cũng đem hết thảy ném các nào sau, thỏa thích hưởng thụ lấy hái đồ cường tráng thân thể, chỉ là trong miệng vẫn lẩm bẩm phàn nàn. Đức quãng, tên lịch đồ nhà ngươi, ân, vì sao lại cứ gọi ta là sư phụ? Lại, a, lại quản ngươi Tô sư thúc, ân, gọi Như Nhi. Sư phụ chẳng lẽ không cảm thấy được xưng hô thế này rất kích thích sao? Nếu là không thích, Đồ Nhi có thể đổi, thế nhưng hiện tại, Đồ Nhi muốn dùng lực. Trương Mục Trần đối nhà mình sư phụ nhưng không có Tô Như ôn nhu như vậy, chủ đánh một cái lực mạnh ra. Kỳ tích. Không, không cần đổi, vì sư thích, thích. Thủy Nguyệt rõ ràng cũng mê say tại loại này cấm kỵ luyến, thân thể mềm mại một hồi run rẩy kịch liệt bên trong, trèo lên cực lạc đỉnh phong. Mưa rừng gió ngừng về sau. Sư tỷ, nghĩ không ra cách xa nhau trăm năm, chúng ta lại tại trên một cái giường. Tô Như nhìn xem Thủy Nguyệt sủi lơ bộ dáng, cười ha hả nói, chỉ là ngươi thật giống như không bằng trước kia lợi hại. Nàng nói tự nhiên là trăm năm trước cái kia đoạn ba người đi ký ức. Thủy Nguyệt mắng, ngươi lại tốt hơn chỗ nào, ngươi cho rằng hắn hiện tại chỉ dựa vào chúng ta hai người có thể ứng phó được. Xem ra hai vị tiền bối cần giúp đỡ, đừng nóng nội, Mục Trần cái này gọi trước người đến trợ trận. Vẫn sinh long hoạt hổ Trương Mục Trần cười ha ha một tiếng, phủi tay, cửa phòng lần nữa kéo ra. A a. Bên ngoài thình lình đang đứng Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Lý Lan Tụ tam nữ, bọn họ rõ ràng một mực tại bên ngoài nghe góc tưởng, giờ phút này đều là sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt xuân thủy ướt át. Nhìn đến vất vả tôi, đều cùng đi đi, ta muốn đánh năm cái. Trương Mục Trần thả ra lời nói hùng hồn. Thủy Nguyệt, Tô Như, cùng Trương Mục Trần ba vị thế tử, rõ ràng đều không nghĩ tới Trương Mục Trần lại đột nhiên mở cửa nhường song phương gặp mặt. Xấu hổ tâm lập tức lại có ngẩng đầu xu thế. Lục Tuyết Kỳ rõ ràng có chút xấu hổ tại loại trường hợp này phía dưới đối với mình ấu phụng dưỡng như mẹ sư phụ, Điền Linh Nhi lại càng không cần phải nói. Thế nhưng, chân chính, đại phòng, Lý Lan Tụ cuối cùng vẫn là tại thời khắc mấu chốt đứng dậy, nàng tay năm tay 10, một tay kéo một cái, quả thực là đem Lục Tuyết Kỳ cùng ngài Điền Linh Nhi đều kéo vào phòng, cất cao giọng nói, đều lúc này, hai vị muội muội còn không nguyện ý làm trưởng bối phận ưu sầu. Cửa sổ giấy đều xuyên phá, còn thận trọng cái gì đâu. Nói xong, Lý Lan Tụ dẫn đầu bò lên giường, vong tình hôn Trương Mục Trần, làm gương tốt. Lan Tụ, tốt. Trương Mục Trần trong lòng tán thưởng. Quả nhiên, tại Lý Lan Tụ ảnh hưởng dưới, Lục Tuyết Kỳ cùng Điển Linh Nhi liếc nhau, cũng đều hào hào cẳng cục nợ xuống tới. Thủy Nguyệt cùng Tô Như vốn là sượng mặt giường, chỉ có thể mặc cho bọn họ bài bố. Chỉ là Tô Như hiện tại mới hiểu được, tại sao cái này giường sẽ như thế lớn. Tĩnh Trúc Hiên, đêm nay không ngủ. Bởi vì cái gọi là phong lưu mưa rơi không ngừng nghỉ, một đời trước bậc, một chút đến trời sáng. Chương 268. Cuối cùng kết toán hành trình mới. Chương 268. Cuối cùng kết toán hành trình mới. Một đêm không ngủ, không cần nhiều nâng. Tô Như công lược tiến độ tự nhiên nước chảy thành sông, thế nhưng trầm mê sắc đẹp Trương Mục Trần cũng không để ý rút thưởng đến cái gì pháp bảo, hôm nay thiên hạ đóng đô, có cái gì pháp bảo hắn cũng tạm thời không dùng được. Sáng sớm, Tĩnh Trúc Hiên bên trong ngọc thể ngang dọc, mới lên ánh nắng chiếu vào, sáng rỡ mà không chướng mắt, chiếu lên chư nữ phấn nộn thân mình trắng men không rãnh, hình tượng này đẹp đến nỗi lòng người say. Trương Mục Trần tinh thần sảng khoái từ năm nữ vây quanh tay trắng bên trong tránh thoát, không mặc y phục lặng lẽ đi ra cửa phòng, thưởng thức trong núi sắc đẹp. Bấm tay tính toán, đến Chu Tiên thế giới cũng sắp có 17 cái năm tháng. Trương Mục Trần suy nghĩ một chút, hệ thống nhiệm vụ chính tuyến là tại trong vòng 20 năm trở thành Chu Tiên thế giới nhân vật truyền kỳ, giơ tay nhấc chân đều có thể khắc sâu ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục. Ngày nay hắn đã làm đến, thế nhưng nhiệm vụ vẫn không có kết toán, nói rõ nhiệm vụ kết toán thời gian chính là cái kia 20 năm thời hạn. Nói cách khác, tiếp qua 3 năm, nhiệm vụ của hệ thống liền sẽ tiến hành cuối cùng kết toán, ngày đó, có lẽ cũng chính là hắn phá cảnh phi thăng, rời đi một phương thế giới này thời gian. Nhưng hắn coi như muốn đi, cũng không khả năng đem thê tử nhóm lưu tại Chu Tiên thế giới, vì lẽ đó tại còn lại mấy năm này thời gian, rất nhiều chuyện phải tăng tốc tiến độ. Phu quân lại đang nghĩ cái gì? Lục Tuyết Kỳ nhu hòa từ phía sau vây quanh ở Trương Mục Trần, chán khẽ tựa vào hắn lưng. Trương Mục Trần sờ lấy Lục Tuyết Kỳ đầu ngón tay, cười nói, "Nương tử, ta đang nghĩ, nếu có một ngày ta muốn rời khỏi thế giới này, ngươi biết cùng ta cùng đi sao?" Lục Tuyết Kỳ yếu ớt nói, "Ngươi cứ nói đi. Bên cạnh ngươi mấy cái này nữ tử, cái kia bỏ được rời đi ngươi." Phu quân hẳn là nghĩ một mình phi thăng, đi tìm kiếm cái kia vô thượng đại đạo. Trương Mục Trần xoay người lại, ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, "Đạo của ta là âm dương điều hòa, như không có các ngươi làm bạn, cái này đại đạo lại có cái gì có thể dò xét?" Lục Tuyết Kỳ không tiếng động cười cười, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Phong Đao Vũ Kiếm năm xưa như điện, bọn hắn cùng nhau đi tới, cuối cùng sẽ không lại tách ra. Hai tháng sau, Lưu Ba Sơn, Tiêu Giao Giản, Lưỡng Nghi Môn tổng đà hôm nay răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì Thanh Vân trưởng môn Trương Mục Trần cùng Lưỡng Nghi Môn môn chủ Tam Diệu Tiết Tử, thiếu môn chủ Kim Bình Nhi, cùng với Hồ Kỳ Tông thiếu tông chủ Bích Giao, Chu Tước Thánh sứ đại hôn nghi thức chính là ở chỗ này tổ chức. Chính ma phân chia sớm đã tiêu trừ, minh chủ Trương Mục Trần cưới nhiều mấy cái vợ, tự nhiên không người nào dám chỉ trích. Nhân tộc lục đại phái đều phái ra đại biểu dâng lên hạ lễ đến đây chúc. Lục Tuyết Kỳ chờ Thanh Vân môn thê tử đều lưu thủ trong môn cũng không đến, Trương Mục Trần cũng vui vẻ đến thanh nhàn, lợi dụng Lưỡng Nghi môn tài nguyên tổ chức lớn, nở mày nở mặt đem tăng rượu, Kim Bình Nhi, Bích Giao, Chu Tước tứ nữ cưới đêm đó lại là một phen nhiệt liệt kịch chiến, tất nhiên là không cần nhiều lời. Sự tình sau, Trương Mục Trần cũng đem chính mình 3 năm sau gần rời đi phương thế giới này suy đoán nói cho chúng nữ. Tam Diệu cùng Kim Bình Nhi lúc này biểu thị hợp hoan phái đã hậu kế có người, bọn họ tùy thời có thể cùng Trương Mục Trần đi, Chu Tước cũng không thành vấn đề, chỉ có Bích Giao có chút nhớ cha già, không khỏi hai mắt đẫm lệ. Trương Mục Trần cười nói, "Ngốc Giao Giao, ta nói sẽ rời đi phương thế giới này, lại không nói không trở lại." Bích Giao khẽ giật mình, "Còn có thể trở về sao?" Trương Mục Trần gật đầu, "Đương nhiên." Bích Giao lập tức nín khóc mỉm cười. Lại một tháng sau, Thanh Vân Môn lần nữa đại hôn. Bất quá lúc này đây nhân vật nữ chính trừ lệ thuộc tại Thanh Vân Môn tiểu hoàn bên ngoài, còn có phần Hương Cốc Kiến Hồng cùng tiểu trúc phong đại sư tỷ Văn Mẫn. Tại biết rõ Văn Mẫn bởi vì chính mình vứt bỏ Tống đại nhân về sau, Trương Mục Trần tự nhiên không có khả năng giả vờ như không biết, liền cũng tại một buổi tối cùng Văn Mẫn nói chuyện trắng đêm, lẫn nhau thẳng thắn đối đãi, sau đó liền lấy nhập môn. Kiến Hồng lại càng không cần phải nói, là đã sớm nên qua cửa, chỉ là bị chậm trễ. Tại Trương Mục Trần căn cứ cùng Vân Dịch Lam ước định đem Huyền Hỏa giám cùng hắn tìm hiểu ra đến, thiên hỏa, bí mật đều truyền thụ cho Yến Hồng về sau, Vân Dịch Lam cũng vui vẻ đưa ra xử lý hôn sự sự tình. Tiểu Hoan mặc dù còn nhỏ, nhưng nhìn càng ngày càng nhiều các tỷ tỷ gia nhập Trương Mục Trần hậu cung, nàng cũng có chút lo âu, thế là tại Trương Mục Trần tới cửa cầu hôn lúc không chút do dự đáp ứng đêm đó, Trương Mục Trần lại thật sự vất vả một đêm, bất quá Văn Mẫn cùng Tiểu Hoan đều là lần thứ nhất, cũng rất dễ ứng phó, chỉ có Yến Hồng tại hắn rèn luyện xuống giường, kỹ càng thêm thuần thục, mà lại lấy được thiên hỏa, bí mật về sau, thể chất nàng cường hắn hơn, thế mà có thể cùng Trương Mục Trần đại chiến cái 300 hiệp. Mây mưa về sau, Trương Mục Trần đem vấn đề giống như trước ném đi ra. Văn Mẫn tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, quyết tâm đi theo Trương Mục Trần. Tiến Hồng cũng không thành vấn đề, chỉ là có chút lo lắng cho mình như đi theo Trương Mục Trần đi rồi, trước đây Trương Mục Trần cùng Vân Dịch Lam ước định liền vô pháp thực hiện, rốt cuộc cơn ước định nàng phải thừa kế phần Hương Cốc chủ. Trương Mục Trần khoát khoát tay, "Việc nhỏ, ta lập tức tu hại một phòng, nhường Vân Dịch Lam lập tức thoái vị cho ngươi, ngươi trước tiên làm mấy năm phần Hương Cốc chủ, đến lúc đó tìm người nối nghiệp đem Huyền Hỏa giám, Hỏa, Thiên Hỏa, bí mật truyền đi là được." Tiến Hồng khẽ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới có thể để cho Vân Dịch Lam trước giờ thoái vị cái này một thao tác đến nỗi tiểu hoàn, nàng duy nhất ràng buộc chính là Chu Nhất Tiên, thế nhưng Chu Nhất Tiên lại biểu thị chính mình tại Thanh Vân môn 10 phần tiêu sái, không cần đến nàng nhớ mong. Trương Mục Trần cũng nói cho nàng rời đi sau cũng có thể trở về, tiểu hoàn tự nhiên không còn bất kỳ băn khoăn nào. Lại một năm nữa sau, Từ Trạch, Thiên Đế bảo khố. Trước đây Trương Mục Trần cải tiến Thiên Đế còn sót lại trận pháp, dùng để vì chính mình ra tốc chế tạo thần tiên dược, đồng thời đem kế hoạch này mệnh danh là tạo thần kế hoạch. Sau đó đi qua cùng thú yêu đại quân một trận chiến, mười mấy vạn nam cương dị tộc máu nhuộm tử trạch, bọn hắn thi thể đều cuối cùng biến thành tử trạch chất dinh dưỡng, gia tốc, thần tiên dược, chế tạo tốc độ cùng sản lượng. Một ngày này, Thiên Đế bảo khố ánh sáng rực rỡ, thần tiên dược thành. Có tới 24 thần tiên dược. Trương Mục Trần đem những thứ này thuốc phân cho vợ mình nhóm sau cũng còn có giàu có, thế là cho Tiểu Hôi cũng chia một cái, còn có phía trước từng có ước định Cửu Thiên Hoàng Điệu cùng Hắc Thủy Huyền Xà cũng đều phân một cái, lại còn lại, liền chủ yếu phân cho Thanh Vân môn cùng Lưỡng Nghi môn tinh anh, tuy nói Trương Mục Trần là nhân tộc minh chủ, nhưng rốt cuộc có thân cận hay xa cách, Thanh Vân môn cùng Lưỡng Nghi môn mới là hắn chân chính thế lực đương nhiên, còn có một người không thể. Nào quên, đó chính là Cựu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch đại chiến kết thúc về sau, Tiểu Bạch quen thuộc tự do, vẫn như cũng là bốn chỗ du lịch, thế nhưng thường xuyên sẽ tới Thanh Vân môn đến cùng Trương Mục Trần luận đạo, mới đầu 10 ngày nửa tháng mới đến một lần, sau đó càng phát ra tới siêng năng, 3 ngày 2 đầu liền xuất hiện tại Thanh Vân môn. Lại sau đó, nàng rõ ràng ngay tại Trương Mục Trần giữ lại xuống ở tại Thanh Vân môn, thường xuyên cùng ngồi đàm đạo, thẳng đến một cái nào đó mây đen gió lớn ban đêm, Hồ Tiên Trung Quy khó tránh khỏi xuân tâm dập dờn, hai người ấm ở chính là một đêm phong lưu. Mây mưa về sau, Trương Mục Trần đem thần tiên dược cho Tiểu Bạch. Như thế quý giá thần tiên dược, ta cũng có phần sao? Tiểu Bạch cầm thần tiên dược, rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó dâng trào linh vận. Ui ui ui, ngươi đây là cái gì lời nói, ngươi ta đã là người yêu, ta đương nhiên không thể nào quên ngươi. Trương Mục Trần hồ nghi nói, hẳn là ngươi ngủ ta, còn không nghĩ phụ trách. Tiểu Bạch tiểu mị hãy hắn một cái, cười nói, thế nào, bọn họ đều là thê tử ngươi, hết lần này tới lần khác ta cái này hồ ly tinh cũng chỉ là người yêu. Như thế nói đến, ngươi là nghĩ gánh chịu trách nhiệm này, gả cho ta rồi. Trương Mục Trần cười ha ha một tiếng. Tiểu Bạch một bộ buồn bực ngán ngẩm thân sắc, ta sống tại đây thế giới đã quá nhàm chán, nghe nói ngươi có thể phá cảnh phi thăng, rời đi thế giới này, nghe tới liền thật có ý tứ, đã như thế, vì có thể đi theo ngươi không thể nhạt, ta cũng chỉ phải gả cho ngươi nha. Vậy ngươi tìm đúng người, đi theo ta có thể sẽ so sánh vất vả, nhưng tuyệt đối không thể nhạt. Ồ, thế nào cái vất vả pháp? Trương Mục Trần cười xấu xa nhìn xem Tiểu Bạch khiến người huyết mạch sôi sục thân thể mềm mại, nói, vậy dĩ nhiên là trên giường rất vất vả. Ai nha, một tiếng, Tiểu Bạch cười đùa bị Trương Mục Trần bổ nhào, mai, mở 2, 3, 4, 5, 6. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Tiểu Bạch mới khắc sâu lý giải, vất vả, hai chữ tồn tại, nhưng vất vả đồng thời vui vẻ cũng từ trước tới giờ không từng thiếu. Một tháng sau, Trương Mục Trần cùng Tiểu Bạch tại Thanh Vân môn cử hành hôn lễ đêm đó, Trương Mục Trần đứng ở tiểu trúc phong đám mây, tụ mây ngưng tụ thành một tấm cực lớn rừng mây. Hắn tất cả thế tử, Lục Tuyết Kỳ, Lý Lan Tụ, Điền Linh Nhi, Thủy Nguyệt, Tô Như, Văn Mẫn, Bích Giao, Chu Tước, Kim Bình Nhi, Tam Diệu, Tiến Hồng, Tiểu Hoàn, Tiểu Bạch, lần đầu tiên một lần đầu tụ lại với nhau. Quyết chiến đỉnh tiểu trúc phong. Trên mặt nội nhìn, Trương Mục Trần thế đơn sức bạc, tựa hồ sẽ bận không qua nổi, nhưng đừng quên, hắn có nhất khí hóa tam thanh, thần thông, ưu thế tại hắn. Chỉ gặp hắn một luồng thanh khí hóa thân ra mặt khác ba cái Trương Mục Trần. Một cái là mặt quan như ngọc Thanh Vân môn tiểu sư đệ Trương Mục Trần, một cái là thành tú hòa thượng Trương Mục Trần, một cái hắc đao du hiệp Trương Mục Trần, tăng thêm Thanh Vân trưởng môn Trương Mục Trần, hết thảy bốn cái Trương Mục Trần đứng tại chúng nữ trước mặt. Chư vị nương tử, các ngươi muốn tuyển ai đây? Bốn cái Trương Mục Trần đồng thời mở miệng, bọn hắn giác quan cùng hưởng, đều là một cái ý thức khống chế. Chúng nữ đều bị Trương Mục Trần lẳng lơ thao tác cả kinh trợn mắt quát mồm, bất quá rất nhanh, bọn họ liền tiến vào trạng thái. Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ, Văn Mẫn cùng Lý Lan Tụ đều tuyển Thanh Vân tiểu sư đệ Trương Mục Trần, rốt cuộc đây là Trương Mục Trần mới nhập môn thời điểm hình tượng, nhìn thấy bộ dạng này, liền nhường tiểu trúc phong tứ nữ câu lên lúc trước hồi ức, chỉ là cái này. Hồi ức hiện tại đã biến chất, bọn họ thế mà muốn thử xem tiểu sư đệ Trương Mục Trần tư vị. Thanh Vân tiểu sư đệ Trương Mục Trần bất đắc dĩ nói, nhóm nương tử, ta vẫn là đứa bé, các ngươi thật biến thái. Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng nói, tiểu sư đệ, trước đây ngươi dùng sét đánh ta, hôm nay ta đều muốn ngươi còn trở về. Một bên khác, Kim Bình Nhi, Tam Diệu, Tiểu Hoàn thì tuyển Hắc Đao Du Hiệp Trương Mục Trần, rốt cuộc bọn họ cùng Trương Mục Trần ban đầu quen biết, chính là cái này Hắc Đao Du Hiệp áo lót, tràn đầy đều là hồi ức. Thanh Tú Hòa Thượng Trương Mục Trần chỉ là hắn tu Phật đạo công pháp cụ tượng hóa, Trương Mục Trần chưa hề lấy Hòa Thượng hình tượng cất bước qua gian hồ, bất quá nguyên nhân chính là như thế, Điền Linh Nhi, Tiểu Bạch cùng Chu Tức đều cảm thấy rất mới lạ, liền đều vây quanh. Thanh Tú Hòa Thượng Trương Mục Trần miệng truyền Phật hiệu, A Di Đà Phật, xem ra nhóm nương tử là muốn cùng ta cùng tham khảo Hoan Hỷ Thiện. Điền Linh Nhi bật cười, không được, ngươi tên chọc đầu này hình tượng mặc dù cũng xoái, thế nhưng có chút buồn cười. Ha ha ha. Cuối cùng nhất chỉ còn lại có Tô Như, Tiến Hồng, Bích Giao thận trọng một cái, chậm nửa nhịp, liền chỉ có Thanh Vân trưởng môn Trương Mục Trần tự mình đến dạy dỗ đương nhiên, mới đầu là như thế phân phối, đến phía sau giết mắt đỏ, có thể thành mặc kệ ai là ai. Một trận chiến này, quả nhiên là trời đất tối sầm, ngày đêm không ánh sáng, Trương Mục Trần trọn vẹn thu hoạch 4 lần vui vẻ. Quá trình cụ thể không nhắc tới, chỉ là từ đây sau này, tất cả nương tử đều tin tưởng, Trương Mục Trần cưới vợ, càng nhiều càng tốt, câu nói này cũng không phải là thổi phồng. Thanh Vân đại chiến 3 năm về sau, cũng chính là Trương Mục Trần đi tới Chu Tiên thế giới thứ 20 năm. Trước lúc này, Trương Mục Trần đã đem Thanh Vân môn an bài tốt, tổ chức nhân tộc đồng minh đại hội kỵ Trương Mục Trần phi thăng ly biệt thực rượu, chỉ định Trương Tiểu Phàm vì Thanh Vân trưởng môn kiêm nhân tộc minh chủ, Lâm Băng Nhạn đảm nhiệm tiểu trúc phong thủ tọa. Vào lúc ly biệt tiệc rượu kết thúc về sau, hắn liền dẫn thê tử nhóm đi ra ngoài chơi vui, thuận đường đi Lưỡng Nghi môn làm tăng rượu, Kim Bình Nhi rời đi sau an bài. Nhiệm vụ cuối cùng kết toán thời điểm, đám người bọn họ ngay tại Lưu Ba Sơn bờ biển đi dạo, đương nhiên, mới nhậm chức Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Băng Nhạn bao quát tiểu trúc phong các đệ tử cũng cùng đi qua, đã là tiễn biệt, cũng có thể cùng Lưỡng Nghi môn mới trưởng môn giao lưu tình cảm. Thương lượng sau nối tiếp hợp tác công việc nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, lệ chu tiên thế giới xem như vạn giới đạo tràng, chư thiên vạn giới, có này một phương xem như ngươi. Đạo tràng, có thể tùy thời trở về nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời đầy đủ lợi dụng giới này tài nguyên nhiệm vụ chi nhánh bản thân hoàn thành, lệ 5000 nguyên điểm nhiệm vụ chi nhánh 2 đã hoàn thành, tổng cộng công lược chu tiên thế giới nhân vật 13 vị, ban thưởng 1650 nguyên điểm, vạn vật khởi nguyên linh vận, có thể dùng tại đổi hết thể công pháp, thần khí nhiệm vụ kết toán hoàn thành thời điểm, Trương Mục Trần cảm nhận được rõ ràng chính mình một mực kẹp. Lấy thái thanh đỉnh phong cảnh giới, đột phá chỉ cần suy nghĩ của hắn, trong một ý nghĩ liền có thể tùy thời phá toái hư không, rời đi chu tiên thế giới, đương nhiên, muốn dẫn người lời nói, liền phải dùng pháp khí. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới gông cùng xiềng xích cũng theo hắn phá cảnh mà bị đánh nát ở bên cạnh hắn. Tiểu Bạch tích lũy lâu nhất, dẫn đầu đột phá 10 đôi hồ tiên, theo sau còn lại thê tử nhóm cũng đều có khác biệt trình độ tu hành phá cảnh, mà tại toàn bộ chu tiên thế giới, dạng này đột phá tràng diện khắp nơi có thể thấy được. Đồng Lai Tiên Tôn chịu khổ 100.000 năm giờ khắc này, cuối cùng xuất hiện, nhưng bọn hắn lại vĩnh viễn không gặp được. Trương Mục Trần vung tay lên, một chiếc bảo thuyền xuất hiện ở trên biển. Nhóm nương tử, theo ta ngồi thuyền, vượt qua khổ hải, chính là bị ngạn. Bị ngạn là thế giới mới. Bất quá chu tiên thế giới đã thành Trương Mục Trần đạo tràng, tùy thời có thể trở về, đến lúc đó lại thông qua Đông Hoàng Trung xuyên qua lui tới là đủ. Lục Tuyết Kỳ các loại một đám thê tử đều lên bảo thuyền. Trương Mục Trần xoay người, đối mặt Trương Tiểu Phàm, Lâm Băng Nhạn, còn có Tiểu Trúc Phong theo tới Tiểu Mai các đệ tử. Tiểu Phàm, từ hôm nay sau này, liền muốn ngươi một mình đảm đương một phía, lo liệu Thanh Vân Môn cùng nhân tộc liên minh. Trương Mục Trần ôn hòa sờ sờ Trương Tiểu Phàm đầu. Trương Tiểu Phàm hốc mắt một đỏ, trọng trọng gật đầu, "Tộc huynh yên tâm, ta nhất định sẽ duy trì tốt người chỗ định xuống cách cục. Đứa nhỏ ngốc, thuận thế mà làm là được, chớ có cơ cầu." Trương Mục Trần cười cười, lại nhìn về phía Lâm Băng Nhạn, có chút ấy này nói, "Lâm sư tỷ, thật có lỗi, bắt cóc sư phụ sư tỷ, cuối cùng nhất còn nhường ngươi đến gánh cái này gánh." Lâm Băng Nhạn con mắt ướt át, gượng cười nói, "Tiểu Mai kế thừa ngươi y bát, nhưng tuổi còn nhỏ, ta trước giúp nàng chống đỡ, đợi nàng trưởng thành, ta liền có thể tự nhiệm." Tiểu Mai thần sắc kiên nghị, cố nén nước mắt nói, "Tiểu sư đệ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi dạy đồ vật luyện tốt, đến lúc đó tạo phúc Thanh Vân, vì Lâm sư tỷ, trưởng trưởng môn phân ưu." Trương Mục Trần cùng bọn hắn từng cái ôm quyền nói, "Tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng từ biệt." Nói xong, hắn xoay người nhảy lên bảo thuyền, cất tiếng cười to, giơ một tay lên, bảo thuyền không gió lên đường. Lúc này phương đông bầu trời, mây trôi mặt trăng băng luân, ánh trăng sáng tỏ, bảo thuyền dần dần lên không, càng là hướng phía mặt trăng càng chạy càng cao, càng chạy càng xa. Trương Tiểu Phàm một mực ngửa đầu nhìn qua bảo thuyền đi xa, đột nhiên kìm nén không được, chạy như bay, một mực chạy vào trong biển, thẳng đến nước biển đến gối, mới giật mình, trong lòng ngơ ngẩn như mất. Bảo thuyền trung quy là thoát ly khổ hải, chở Trương Mục Trần cùng các thê tử của hắn, biến mất tại bầu trời phần cuối, lái vào mới tuyến đường. Chỉ có hắn cởi mở phóng khoáng hát vang thanh âm ngang nhiên từ phía chân trời truyền đến, bởi vì cái gọi là một thân tung hoành 3.000 dặm, một kiếm từng chém 100.000 yêu. Chấm dứt chu tiên chuyện bất bình, thắng được người ấy vắt trăm về, hết trọn bộ.